Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, 346, chương 346, Dương Cực hiện ra. Từ Ngôn nhớ tới Phi Cửu Đề cập Ngư Vĩ Liên thời điểm. Đã từng nói sen hầm thanh ngư không chỉ có vị đạo thiên hạ nhất tuyệt. Đối nam nhân mà nói càng có một loại kiện thể kỳ hiệu. Từ Ngôn nhớ tới lúc đó sư huynh biết được Bàng Hồng Nguyệt là vợ hắn thời điểm. Trong mắt cảm thấy tiêu tán lo lắng. Từ Ngôn lại nghĩ tới Lưu Lan cốc bên ngoài. Tư Mã Lưu Lan hỏi Bàng Hồng Nguyệt cái kia giữa phu thê phải chăng hòa thuận cổ quái vấn đề. Không thể nào, Từ Ngôn một đầu ngã quỵ ở trên giường. Suy yếu vô cùng kêu rên nói. Ngư Vĩ Liên, chẳng lẽ còn có Dương Cực hiệu quả. Nam vì Dương, nữ vì âm trầm. Thiên địa vạn vật đều có phân âm Dương. Nếu như Dương tức giận tột đỉnh. Kết quả sẽ là no bạo kinh mạch, sau cùng bạo thể mà chết. Từ Ngôn bây giờ mới chính thức phát hiện, hắn bị hố hắn không là người khác, mà là chính hắn. Ngư Vĩ Liên sinh trưởng tại hàn đàm dưới đáy, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Loại linh thảo này tất nhiên thuần âm, mà lại là cực âm chi vật. Dương cực tất suy, âm cực tất phản, nữ tử ăn Ngư Vĩ Liên có lẽ không có việc gì. Mà nam tử nếu như ăn Ngư Vĩ Liên, cũng không phải muốn dương khí bạo phát a. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn là hối tiếc không kịp. Nhất thời thông minh đến cùng bị thông minh lầm. Trách hắn lịch duyệt quá nhỏ bé, kinh nghiệm không đủ. Nếu như sớm đi lên tiếng hỏi Ngư Vĩ Liên cổ quái dược hiệu, căn bản sẽ không rơi cho tới bây giờ loại này tánh mạng đe dọa trước mắt. Dù là không hỏi Tư Mã Lưu Lan cùng Sở Bạch, hỏi một chút cái kia béo đầu bếp Phì Cửu cũng được a. Từ Ngôn hiện tại rất muốn đi bóp chết Phì Cửu. Thế nhưng là hắn một bộ cũng đi không được. Ngư Vĩ Liên chỗ sinh ra dược hiệu. Đi qua nhiều ngày như vậy tích lũy. Bây giờ triệt để bạo phát đi ra. Từ Ngôn không chỉ có toàn thân mồ hôi lạnh. Trên người hắn tất cả kinh mạch tất cả đều tại lồi ra. Giống như cầu long. Nhìn dọa người vô cùng. Bất chợt tới kiếp nạn. Để Từ Ngôn trở tay không kịp, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng ngăn chặn cái này cỗ kinh khủng dương khí bốc lên. Đỏ Hồng Nguyệt, thừa dịp sau cùng thư thái, Từ Ngôn gầm nhẹ ra nương tử tên, đáng tiếc không người trả lời. Một trận tê tâm liệt phế bị bỏng cảm giác đánh tới. Hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, ngoài cửa viện, nữ hài cước bộ có chút dừng lại, sau đó bước nhanh chạy đi. Thẳng đến chính mình tú lâu, Bàng Vạn Lý đã tỉnh, tuy nhiên bụng bị một kiếm xuyên thủng, may mắn không có thương tổn đến tâm mạch. Tại Bàng gia lão tổ tông xuất ra linh đan dược hiệu phía dưới, Bàng Vạn Lý xem như bảo trụ một cái mạng. Bàng Vạn Lý phòng bên ngoài, chờ Bàng gia to to nhỏ nhỏ thân tộc. Những thế hệ trước đó người nhà họ Bàng lo lắng nhất không phải Bàng Vạn Lý sinh tử. Mà chính là đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. Lão tổ tông Bàng Phi Yến không phát lời nói. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Đã phụ thân đã không ngại, Bàng Hồng Nguyệt cũng liền sớm rời đi. Có đại ca bồi tiếp phụ thân, Bàng Hồng Nguyệt tuy nhiên vẫn là không yên lòng, nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy những tộc nhân đó sắc mặt. Bàng Vạn Lý tại trên sàn gỗ chém giết bóng dáng, thành Bàng Hồng Nguyệt tâm lý một tầng ấm áp. Phụ thân nàng, nguyên lai từ đầu đến cuối yêu chiều lấy nàng nữ nhi này. Cái kia phần tình thương của cha, cho tới bây giờ thì chưa từng thay đổi. Mang cảm ân tâm tình, Bàng Hồng Nguyệt trở lại chính mình sân. Nàng quyết định tạm thời không đi tông môn. Ít nhất phải chờ đến phụ thân thương thế khỏi hẳn. Vừa đi vào sân, Bàng Hồng Nguyệt nghe được Từ Ngôn một tiếng thấp giọng hô. Nữ hài đôi mi thanh tú cau lại. Bước nhanh đi vào tú lâu, loại đau khổ này bất lực kêu gọi, nàng còn là lần đầu tiên theo Từ Ngôn trong miệng nghe được. Đi vào trong phòng, Bàng Hồng Nguyệt liếc nhìn trên giường thống khổ cuộn thành một đoàn Từ Ngôn. Nữ hài nhất thời kinh hãi, chạy tới xem xét, Từ Ngôn, ngươi làm sao? Tại Bàng Hồng Nguyệt kêu gọi bên trong, Từ Ngôn như cũ gắt gao khóa lại lông mày, nhắm chặt hai mắt. Cái trán cùng trên cổ gân xanh đang nhanh chóng nhảy lên. Sắc mặt đỏ bừng, Bàng gia đại tiểu thư không am hiểu y thuật. Nhìn thấy từ ngôn loại này đáng sợ bộ dáng, nàng ý nghĩ đầu tiên là trúng độc, vội vàng xoay người chạy ra phòng, muốn gọi tới nha hoàn đi mời thầy lang. Hô hai tiếng Minh Châu, trong viện căn bản không ai, bởi vì hỏa hoạn, nha hoàn bọn hạ nhân đều bị đại quản gia gọi đi hỗ trợ. Vội vã dậm chân một cái, nữ hài trở lại về phòng. Lúc này bàng Hồng Nguyệt phát hiện từ ngôn cổ dọc theo trước tâm tính thiện lương giống tất cả đều. Bạo khởi lấy từng đạo gân xanh. Vội vàng phía dưới, bàng Hồng Nguyệt xé mở từ ngôn áo mặc. Đợi đến từ ngôn ở trần thời khắc, bàng Hồng Nguyệt trong ánh mắt nhất thời tràn ngập hoảng sợ. Chỉ gặp từ ngôn nửa người trên trải rộng con run một dạng lồi ra. Nhìn lấy giống như gân xanh. Trên thực tế đúng là từng cái sắp bị no bạo kinh mạch. Dương cực hiện ra, nữ hài kinh hô mang theo không thể tin. Nói ra cái kia bốn cái đáng sợ chữ về sau. Bàng Hồng Nguyệt không tự chủ được che miệng lại. Đầy mắt kinh hãi, làm tu hành gia tộc con cháu đích tôn. Lại là thiên tài tu luyện. Bàng Hồng Nguyệt tự nhiên nghe qua âm dương có khác. Loại này dương cực hiện ra nàng tuổi nhỏ thời điểm không hiểu. Bây giờ năm phương 29 thiếu nữ, lại làm sao có thể không biết rõ. Bàng gia cũng không có để lộ dương chi pháp. Nếu như muốn cứu trở về từ ngôn, bàng Hồng Nguyệt chỉ biết là một loại biện pháp. Sử nữ trí âm chi thể một chút do dự, tại nữ hài trong lòng nổi lên. Bàng Hồng Nguyệt không muốn từ ngôn chết mất, nhưng loại này bất chợt tới đến biến cố, thực sự để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Bành! Ngồi ở giường đầu nữ hài, một cái tay nhỏ bị người một thanh nắm. Từ ngôn tại trong cơn mông lung phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, giống như sắp bị vây chết hung thú. Thư thái cùng hỗn độn không ngừng luân chuyển. Từ ngôn trước mắt khi thì là bàng Hồng Nguyệt, khi thì là một đám lửa. Hắn gắt gao nắm bắt nữ hài tay, hắn cảm thấy cổ họng khô liên quan đến liền muốn nổ tung, một câu cũng nói không nên lời. Chỉ kiếm, bàng Hồng Nguyệt thanh âm rất nhẹ, một đôi như nước trong veo trong mắt to, có nước mắt đang lưu truyền. Nữ hài hung hăng cắn môi anh đào, do dự một chút, nhẹ nhàng rút đi chính mình quần áo. Trong viện liền tên nha hoàn đều không có, bàng Hồng Nguyệt bây giờ không có biện pháp. Nàng không thể trơ mắt nhìn lấy từ ngôn bị dương cực chi khí căng nứt kinh mạch. Bởi như vậy, coi như từ ngôn có thể may mắn sống sót, cũng là chân chân chính chính phế nhân, phế đến đi không đường, nâng không nổi tay, cả đời nằm tại bệnh trên giường. Như thế từ ngôn sẽ chết, bàng Hồng Nguyệt hết sức rõ ràng phần này kết cục. Nến đỏ hạ, một bộ yêu nhiêu thân ảnh chiếu vào cửa sổ trên giấy, sau đó bị từ ngôn lấy tay ôm trong ngực, lăn lông lốc, tiểu hòn đá nhỏ theo vẩy xuống một bên trong ví lăn xuống mà ra. Thạch đầu chính diện in một đạo nhàn nhạt chỉ ấn, cùng vừa mới bị từ ngôn trên cánh tay bóp ra chỉ ấn không kém chút nào. Thật là ngươi Mã Vương Trấn, theo trầm thấp khẽ nói. Một bên nến đỏ bị nữ hài phất tay đổ nháo, có một sợi ánh trăng quăng tới, chiếu rọi đến trên giường triền miên cùng một chỗ thân ảnh. Hư đan Hồng Nguyệt, dần dần rõ ràng từ ngôn, so bàng Hồng Nguyệt còn muốn hoảng sợ gầm nhẹ đi ra. Cho dù đối mặt chỗ chết, hắn như cũ nghĩ đến đối bàng Hồng Nguyệt tới nói có lẽ có cực đại trợ lực nguyên âm chi thân. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Vạn lấy đôi mi thanh tú nữ hài, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhưng như cũ thư thái. Quật cường nói nhỏ lấy, dù là đời này, không thành hư đan, mưa gió muốn tới đại phổ, pháo trận trận kinh thành, phế tích khắp nơi trên đất bàng gia. Vắng vẻ không người tú lâu. Trong bóng tối, từ ngôn ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Cỗ kia mềm mại thân ảnh bị hắn ủng càng chặt hơn mấy phần. Chỉ là cái kia một sợi khắc ở trên giường đỏ tươi, ở dưới ánh trăng có vẻ hơi chướng mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.